Còn lại gì cho nhau ngoài nỗi buồn và thương đau? Ở sâu trong tâm trí, anh biết em đang nghĩ gì. Người cần tìm một bờ vai lo cho em trong tương lai. Không thể cho em vật chất, nhưng anh luôn cho em tinh thần. Dù người nói đối với em không cần. Anh níu đôi tay em, nhưng em đang xa dần. Anh nhìn em theo thời gian, em đã đổi thay mất rồi. Anh nhìn em theo thời gian, em không còn là chính em. Người đã thật khác, người đã lột xác. Chỉ có một thứ vẫn thế là tình yêu của anh. Anh không thể tha thứ mình, anh đánh rơi mất cuộc tình. Anh luôn trách mình yêu em, anh vô hình. Nói đi người ơi, anh đã nhận mình sai. Anh không thể làm cho em thấy vui. Anh luôn mong có ngày em sẽ về nơi đây. Em hãy nhớ rằng luôn có anh từng giây. Chỉ mong vậy thôi, em đã không cần tôi. Từng phút từng giờ trong mỗi giấc mơ, anh luôn chờ đợi em. Em đã đổi thay mất rồi. Anh nhìn em theo thời gian, em không còn là chính em. Người đã thật khác, người đã lột xác. Chỉ có một thứ vẫn thế là tình yêu của anh. Anh không thể tha thứ mình, anh đánh rơi mất cuộc tình. Anh luôn trách mình yêu em, anh vô hình. Nói đi người ơi, anh đã nhận mình sai. Anh không thể làm cho em thấy vui. Anh luôn mong có ngày em sẽ về nơi đây. Em hãy nhớ rằng luôn có anh từng giây. Chỉ mong vậy thôi, em đã không cần tôi. Từng phút từng giờ trong mỗi giấc mơ, anh luôn chờ đợi em. Có ngày em sẽ về nơi đây. Em hãy nhớ rằng luôn có anh từng giây. Chỉ mong vậy thôi, em đã không cần tôi.